Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 33, nhão nhuệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa trở về Vương phủ, Minh Vân Kiến đã phân phó người dưới chuẩn bị cơm trưa tại Nguyệt Đường viện, dặn họ sớm dọn đủ máu. Tiêu Tùng theo sát phía sau, thấy hắn một tay xách chiếc túi vải đính châu thêu ngọc, tay kia cầm xiên kẹo hồ lô chỉ còn 3 viên, chu môi đá hòn sỏi dưới chờ tới Nguyệt Đường viện. Tiểu Tùng liền nhảy lên tầng 2 gác, chống cằm ngẩn ngơ. Trúc Chiếu vừa cùng Cổ Khiêm chỉnh lý xong sổ sách tháng này. Cổ Khiêm xách sổ bước ra, vừa vặn gặp Minh Vân Kiến. Ông ta lập tức đứng nép sang bên, cung kính gọi. Vương gia, Trúc Chiếu đang ôm ấm tay, nghe thấy liền ngẩng lên. Minh Vân Kiến một tay giấu sau lưng, vài bước đã bước vào sảnh, cảm thấy trong phòng ấm áp, liền bảo người mang trà tới. Trúc Chiếu đứng dậy hành lễ, được hắn ừ một tiếng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu đọc sách. Minh Vân Kiến hơi ngạc nhiên, hỏi, sao trông nàng không có tinh thần thế? Trúc Chiếu lắc đầu, thiếp rất ổn mà, nhìn không ra. Minh Vân Kiến trước tiên lấy xiên kẹo hồ lô giấu sau lưng ra, đưa tới trước mặt nàng. Mang về cho nàng ăn đây. Trúc Chiếu vừa trông thấy thì vui lắm, nhưng nhìn lại chỉ còn 3 viên, liền bĩu môi hỏi. Sao bị ăn mất rồi? Minh Vân Kiến nhướng mày, nói, sợ nàng ăn nhiều sâu răng, nên bổn vương giúp nàng ăn một nửa rồi. Yên tâm, không có độc. Trúc Chiếu, nàng nhận lấy xiên kẹo, tiếp tục cúi đầu đọc sách, không nói thêm lời nào. Miệng ngậm một viên sơn tra bọc đường, lòng lại nghĩ, 3 viên này là Minh Vân Kiến ăn thế nào? Cắn trực tiếp như nàng sao? Nếu vậy, chẳng phải hai người ăn chung một món? Nghĩ vậy, Trúc Chiếu nhìn xiên kẹo trong tay, lòng lẩm bẩm, kẹo này ngon thật, không biết có lưu lại nước miếng của Văn Vương không nữa. Minh Vân Kiến hiếm khi đến Nguyệt Đường viện, nhưng mỗi lần đến, Trúc Chiếu đều vui vẻ ngồi cạnh nói chuyện. Khi thì bàn về thư pháp, khi thì góp ý tiết kiệm chi tiêu trong phủ. Nếu chỉ có hai người, nàng thường lén kể hắn nghe đàn tâm thời gian gần đây gửi thư ra ngoài, nội dung có gì mờ ám. Yên tĩnh như hôm nay, đúng là lần đầu. Minh Vân Kiến giấu tay sau lưng đã lâu, nếu là ngày thường, Trúc Chiếu tinh mắt đã sớm nhận ra. Nay từ lúc hắn vào cửa, nàng chẳng nhìn hắn lấy hai lần. Chuyện gì đây, đặt sách xuống trước đã. Minh Vân Kiến đợi một lúc, mở lời. Trúc Chiếu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, gấp sách lại, rồi ăn viên sơn tra cuối cùng. Mép nàng còn vương chút đường, má phồng phồng, trông như con chuột nhỏ lén ăn vụng. Minh Vân Kiến đặt túi vải lên bàn, bổn vương đã mua lại cho nàng rồi. Trúc Chiếu nhìn thấy mới sực nhớ Minh Tử Thu sắp hồi kinh. Gần đây Minh Vân Kiến bận rộn điều tra vụ nổ Vạn Kim Phường, nàng cũng vì chính mắt chứng kiến hiện trường mà mất ngủ, lại thêm trời mưa triền miên, tâm trạng bức bối, rất nhiều việc bị nàng trì hoãn. Sổ sách mấy hôm trước giờ mới xong, nàng luôn cảm thấy có gì đó bị quên mất. Thấy túi vải mới chợt nhớ ra, vương gia mua lại rồi ư? Trúc Chiếu mừng rỡ cầm lấy xem kỹ. Quả nhiên tinh xảo mà không nặng, đeo ở khuỷu tay hay vai đều đẹp. Vui xong, nàng lại nói, sao chủ tiệm lại không giữ lời? Nếu không phải vương gia mua lại, cái túi vải này bị người khác lấy mất thì biết tìm đâu ra lễ phù hợp tặng tam công chúa nữa. Chính nàng quên, còn trách người ta. Minh Vân Kiến dùng quạt bạc gõ nhẹ trán nàng, thấy nàng nhướng mày cười, hắn cũng bật cười theo. Tâm trạng tốt hơn chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu đang ôm túi vải chuẩn bị gật đầu, thì chợt khựng lại, giả vờ ấm ức cúi đầu, khe khẽ nói. Còn thiếu một chút, thiếu gì, nói bổn vương nghe thử, xem có dỗ được không. Minh Vân Kiến ngả người vào ghế, vẻ nhàn nhã, quạt bạc xoay mấy vòng trong tay, gió lùa phất nhẹ lọn tóc bên mai hắn. Văn vương này đã 26, sắp tới giao thừa là 27. Tuổi này, những nam nhân khác đều đã lập gia đình sinh con. Thậm chí hơn 20 đã nuôi dâu. Văn vương thích sạch sẽ, luôn mặc áo trắng, không nuôi dâu, tóc dài buộc gọn trong ngọc quan, quạt bạc xoay nhẹ trong tay, nhìn không khác gì thiếu niên ôn nhu năm nào nàng từng biết. Rất tuấn tú, Trúc Chiếu thật lòng cảm thán, nam tử thế này, chắc chắn có nhiều cô nương ái mộ. Nàng nghĩ thế cũng chẳng sai, nam nhân bình thường còn 3 thê 7 thiếp, huống hồ người tài giỏi như Minh Vân Kiến. Các phủ thân vương ngoài vương phi còn có chắc phi, mỹ thiếp. Hiền thân vương thì nổi tiếng trăng hoa, bên ngoài còn nuôi cả 7 chim hoàng yến. Trúc Chiếu hiểu rõ, không phải ai cũng có thể như cha nương nàng, tình thâm nghĩa trọng cả đời. Nếu có thể được một lòng một dạ, bạc đầu không rời là tốt nhất. Nếu không được, cũng là chuyện thường tình. Huống hồ, nàng với Văn Vương đâu phải vì yêu mà thành thân. Trúc Chiếu cầm cây xiên kẹo đã hết, siết nhẹ rồi lại buông tay. Nàng đặt nó lên bàn, nhìn Minh Vân Kiến, nghiêm túc nói. Còn thiếu 3 viên kẹo hồ lô. Minh Vân Kiến bật cười khẽ. Bổn Vương còn tưởng chuyện gì to tát, lần sau để Tiểu Tùng mua cho nàng vậy. Trúc Chiếu chu môi, Tiểu Tùng mua, thì là Tiểu Tùng tặng, chẳng phải Vương gia nợ thiếp. Nàng nói xong, lại thêm, chờ Vương gia mua cho thiếp một sâu mới, thiếp cũng chỉ ăn 3 viên, còn lại một nửa trả chàng. Keo kiệt, Minh Vân Kiến cười mắng, thế Vương gia có dỗ không? Trúc Chiếu ngước mắt nhìn hắn, Minh Vân Kiến gật đầu, ánh mắt hàm chứa ý cười, lần này không chỉ cười ngoài mặt, mà lòng hắn cũng thật sự dịu đi. Phải dỗ chứ? Vương phi của bổn vương mà không vui, đương nhiên phải để bổn vương tự mình dỗ rồi. Hắn nói, lần tới bổn vương gặp người bán kẹo hồ lô, nhất định nhớ còn thiếu Tiểu Trưởng Ninh 3 viên. Cơm canh được bưng lên, tâm trạng Trúc Chiếu cũng tốt hơn, hai người cùng dùng bữa tại tiểu sảnh Nguyệt Đường viện. Dùng cơm xong, Minh Vân Kiến tiện tay kiểm tra chữ nàng luyện trong những ngày hắn bận rộn. Nàng là người siêng năng học hỏi, chỉ cần Minh Vân Kiến kiên nhẫn chỉ dạy, Trúc Chiếu nhất định cố gắng học cho tốt. Mới chỉ mấy ngày, nét chữ sâu xí trước đây đã có dáng dấp hơn nhiều. Tháng chạp vừa sang, tuyết lớn sắp đến. Ngày Tam Công Chúa Minh Tử Thu hồi kinh là ngày đầu tiên có tuyết rơi ở kinh thành năm nay. Minh Tử Thu trở về không hề rầm rộ, chỉ có vài tên kim môn quân hộ tống, đều là những người từng theo nàng rời kinh. Lần này trở về, họ lại đồng hành cùng nàng. Tới cổng thành, kim môn quân nghênh tiếp, đặc biệt mở cửa phụ xích môn để nàng nhập thành. Xe ngựa của Minh Tử Thu từ cổng thành đến cửa cung đi thẳng một mạch, toàn tuyến phong tỏa, không ai được xem. Trúc Chiếu biết tin Minh Tử Thu hồi kinh, liền thấy bồn chồn, muốn vào cung gặp nàng. Kỳ thực, tình bạn tuổi nhỏ 10 năm không liên lạc, Trúc Chiếu sợ gặp nhau diện mạo đổi thay, trở nên xa cách, nên lòng muốn vào cung cứ chần chừ mãi, không thành hành động. Đào Chi an ủi, phu nhân đừng vội, Tam Công Chúa vừa về, đường xa mệt mỏi, dù phu nhân có vào cung cũng chưa chắc gặp được người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến tiệc rửa bụi sau 2 ngày hãy vào. Trúc Chiếu nghĩ cũng phải. Từ phổ Phật tự về kinh mất nhiều thời gian. Huống hồ năm nay mưa nhiều. Trên đường còn có nơi gặp lũ. Đến được vào tháng chạp đã là không dễ. Tiệc tẩy trần do Thái Hậu tự mình lo liệu. Tam Công Chúa là con gái Thái Hậu. Lại là chị ruột Hoàng đế. Tiệc rửa bụi tất nhiên không thể qua loa. Ngoài các vương phi trong cung, còn có phu nhân các đại thần mang theo con gái tham dự. Yến tiệc tổ chức ở Thừa Vận Điện, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Minh Tử Thu nghỉ ngơi đủ, rồi tụ hội với các tiểu thư danh môn. Ngày tiệc, đúng dịp tuyết rơi lớn, Trúc Chiếu dậy từ sớm trải chuốt trang điểm, lần này nàng không phạm sai lầm như tiệc thọ yến của Chu Đại Phu, không cố gắng làm mình trưởng thành mà hóa ra quê mùa. Ngày Minh Tử Thu về, kinh thành có tuyết bay lác đác. Hôm qua tuyết ngưng, nửa đêm lại rơi lả tả, chỉ trong mấy canh giờ, kinh thành đã phủ một lớp trắng mỏng. Minh Vân Kiến thưa với tiểu hoàng đế rằng mình không đi chấn giữ công trình trị thủy ở Hồ An Thành thuộc Yến Châu, mà tiến cử một thị lang bộ công đang có biểu hiện tốt gần đây. Việc này vốn nên do bộ công đảm nhận, hiền thân vương trên triều bảo Minh Vân Kiến đi chẳng qua muốn hắn giám sát công trình, chờ xong xuôi sẽ chia công, thực chất Minh Vân Kiến không đi, thì bộ công cũng chẳng dám bê trễ. Chức giám công xưa nay chỉ là cớ để hoàng đế rèn luyện các hoàng tử, cho họ chút kinh nghiệm. Trong điện càn chính, tiểu hoàng đế ngồi trước án thư, mình mặc triều phục nặng trĩu, nhưng mũ mão đã thao. Tay áo rộng che khuất nửa mặt tấu chương, nhìn thật chẳng hợp dáng vóc. Mấy năm gần đây, tiểu hoàng đế dậy thì, phục sức của thượng y cục may luôn không vừa. Lúc thì chật, lúc thì cố tình may rộng để sau dùng được. 14 tuổi, đôi mắt hắn vẫn trong trẻo như người đang học đạo, chưa hề có vẻ già dặn của đế vương 10 năm. Hoàng thúc không chịu đi, trẫm còn nhìn ra được là lục hoàng thúc muốn nhường công lao cho người. Thiếu niên nói, rồi đặt bút, hoàng thúc đừng sợ khổ, trị thủy xong, trẫm sẽ cho người làm việc thực quyền. Minh Vân Kiến nghe vậy liền mỉm cười, tạ ơn thánh ân, nhưng thần sợ nắm không nổi quyền thực. Thái phó nói hoàng thúc thông minh nhưng sợ khổ, nên mới không chịu nhận ý chỉ. Hoàng đế hơi cau mày, có vẻ trách móc, nếu hoàng thúc muốn phò trợ chấm, sao có thể ngại khó nhọc. Lần này không phải thần sợ khổ, Minh Vân Kiến nói vậy, tiểu hoàng đế nhìn sang, chờ hắn nói lý do hợp lý. Minh Vân Kiến đáp, thần vừa có thê tử, đang lúc đầu gối tay ấp, không nỡ rời vương phi, nên không muốn rời kinh. Hoàng đế nghe xong sững người, nét mặt chẳng rõ giận hay ngại, sau tái mét rồi đỏ bừng. Hoàng thúc thật không đứng đắn, nói xong lại cúi đầu, trẫm muốn hoàng thúc không chỉ dạy trẫm thành người, mà còn giúp trẫm lo việc nước. Vì Đại Chu, đừng để một phe thế lực khiến triều đình lệch cán cân. Cán cân của trẫm không vững như hoàng thúc nghĩ đâu. Minh Vân Kiến hơi nhíu mày, nghe là biết ai dạy tiểu hoàng đế nói mấy lời ấy. Trẫm không cần biết, nạn nước Yến Châu không thể chậm trễ, nhất định hoàng thúc phải đi. Nếu thật sự không nỡ rời hoàng thẩm, trẫm cho người mang hoàng thẩm theo cùng. Hoàng đế hậm hực đứng dậy, khi đi ngang Minh Vân Kiến còn lườm hắn. Hoàng thúc lười quá rồi, nên vận động chút đi, trẫm phải đến tiệc tẩy trần của A Tỷ, không nói chuyện với người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vân Kiến nhìn tiểu hoàng đế tức giận như vậy, không nhịn được bật cười. Tiểu hoàng đế lại hờn dỗi, đâu có đạo lý giao quyền cho người mà người không nhận. Đi yến tiệc của Tử Thu, hậu cung có bao nhiêu phi tần nhìn ngó, không chỉnh tề ai cũng cười. Minh Vân Kiến kéo tay áo hắn, cúi người chỉnh lại vạt áo. Tiểu hoàng đế hỏi, hoàng thúc đi tiệc tẩy trần không? Đều là nữ quyến, thần không đi. Minh Vân Kiến đáp, lần này chịu để hoàng thẩm đi một mình rồi à? Hoàng đế bĩu môi. Nói nhớ chúc chiếu vốn chỉ là cớ để thoái thác, không ngờ lại bị tiểu hoàng đế trêu ngược. Minh Vân Kiến cười không đổi sắc, về phủ vẫn gặp được. Tiểu hoàng đế cúi đầu nhìn lại bản thân, xác nhận không có gì bất ổn, rồi mới hất tay áo rời đi, khẽ lẩm bẩm. Nhão Nguyệt, cách chương.